Luân hồi nhạc viên, chương 635, 31 2.2. Mặt trời. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, phóng tới Tô Hiểu bay thản đột nhiên cải biến phương vị. Hướng lên trời lều bên trên Hắc Bang thành viên phóng đi. Cũng bộc phát ra tốc độ cao nhất, Tô Hiểu căn bản là không có cách ngăn cản. Phát hiện loại tình huống này, con người thít chặt Tô Hiểu trống rỗng chém ra mấy đao. Hắn xông lại, khai hỏa, cộc cộc cộc, phanh, phanh, dày đặc đạn bắn về phía bay thản. Ngay tại những này Hắc Bang nổ súng đồng thời, đao mang bay tới, phốc phốc, phốc phốc, máu tươi vẩy ra, bọn này Hắc Bang thành viên bị lưu loát chém giết. Tô Hiểu đầy đủ quả quyết, đáng tiếc vẫn là chậm. Không tệ nha, bay thản nhìn thấy những cái kia phá thành mảnh nhỏ thi thể sau lông mày nhíu lại. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn cũng sẽ làm như thế. Mấy chục viên đạn bắn về phía bay thản trường đao trong tay liên chạm, vài tiếng giòn vang về sau, bắn về phía đầu của hắn, trái tim chờ yếu hại đạn bị đánh bay, trừ cường hóa hệ bên ngoài. Hệ khắc niệm năng lực giả tại giải trừ bao trùm trên thân thể niệm về sau. Thân thể của bọn hắn cường độ chỉ so với người bình thường mạnh một chút. Bay thản là biến hóa hệ, cho nên hắn tại giải trừ niệm năng lực phòng ngự về sau. Đại bộ phận đạn đều không có vào trong cơ thể hắn. Một chút đạn càng là thấu thể mà ra, giữa không trung bay thản phun ra một ngụm máu lớn. Nhưng trên mặt hắn tràn đầy khoái ý thiếu dung, Tô Hiểu tay cầm đao nổi gân xanh, một loại cực kỳ cảm giác không ổn xuất hiện. Trong nguyên tắc bay thản dùng đại chiêu lúc, thụ thương cũng không tính quá nặng, chỉ ít có thể tự do hành động, chiến hậu còn có thể nhẹ nhõm giơ lên tảng đá lớn. Mà bây giờ bay thản đều sắp bị đánh thành cái sang. Thấy thế nào đều là trọng thương, làm không cẩn thận liền sẽ chết loại kia. Loại trạng thái này bay thản dùng ra đại chiêu sẽ có bao nhiêu mạnh? Sự nghi ngờ này bay thản sắp cho Tô Hiểu biểu thị. Đầy người vết đạn bay thản lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Một cỗ màu nâu xanh niệm năng lượng từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Cỗ này niệm năng lượng trong người cảm giác chỉ có không rõ. Cỗ này niệm năng lượng thoáng qua liền mất, bay thản chẳng biết lúc nào đã đổi một thân quần áo. Là một thân đỏ thẫm giao nhau, ngoại trừ con mắt bên ngoài, tướng bay thản toàn thân bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật quần áo. Đây là bay thản vì dùng đại chiêu mà chuẩn bị, hắn loại năng lực kia quá mạnh, nếu như không có cái này thân tội không thể sáng người bảo hộ. Hắn cũng sẽ bị đốt cháy than cốc, đang bay thản chuẩn bị phóng đại chiêu lúc, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không ngốc đứng đấy. Hắn đã vọt tới bay thản 3 mét bên trong. Bay thản hai mắt nheo lại, tội không thể sáng người không chỉ có thể cách nhiệt, lực phòng ngự cũng là cực mạnh, trong thời gian ngắn hắn không có nguy hiểm, chỉ cần tướng chiêu kia thả ra, tại khoảng cách này hạ địch nhân nhất định phải chết, mà Tô Hiểu có hai lựa chọn, một là toàn lực chém ra một đao, đao này có lẽ có thể giết chết bay thản, nhưng có thể hay không đánh gãy đối phương đại chiêu không biết. Nếu như không cách nào đánh gãy, coi như giết chết bay thản hắn cũng sẽ cùng nhau chôn cùng. Hai là tướng bay thản đá bay ra ngoài, có bao xa đá bao xa, cứ như vậy có thể trên phạm vi lớn yếu bớt bay thản đại chiêu uy lực. Ra loại này nửa phong bế hoàn cảnh, bay thản đại chiêu không tính thật đáng sợ, do dự một chút, Tô Hiểu làm ra quyết định, hắn khẽ khom người, lấy chân trái vì điểm tựa, đùi phải dùng hết toàn lực đá hướng phi thản. Ngươi cho còn đau khổ đem muốn ta muốn đem thống khổ trả lại cho ngươi. Bay thản vừa lầm bầm ra một câu duy chỉ có chính hắn có thể nghe hiểu. Tô Hiểu toàn lực đá nghiêng đã đến, cước này đá vào bay thản bên cạnh trên lưng. Tô Hiểu rõ ràng nghe được bay thản bị đá phát ra ở một tiếng rên thảm. Chỉ gặp bay thản siêu một tiếng nghiêng nghiêng hướng lên trời lều bay đi. Tô Hiểu 55 điểm lực lượng thuộc tính đã có thể xưng là quái lực. Bay ở giữa không trung bay thản thậm chí phá vỡ một cỗ khí lãng. Oanh, trần nhà bị đánh vỡ. Không chỉ có như thế, tiếp tục phi hành bay thản lại đánh vỡ đấu giá hội tường ngoài. nghiêng nghiêng bay ra đấu giá hội. Giữa không trung, một viên màu nâu xanh năng lượng cầu từ bay thản thể nội tuôn ra. Cuối cùng dừng ở đấu giá hội cao ốc một bên, tướng thống khổ chuyển thành nhiệt lượng, thụ liệt nhật thiêu đốt đi. Hô một tiếng, viên kia năng lượng cầu bành trướng, hóa thành một viên đường kính to mười mấy mét cỡ nhỏ mặt trời. Trong nguyên tắc bay thản cụ hiện hóa cỡ nhỏ mặt trời chỉ có 5 mét lớn nhỏ. Mà bây giờ chừng mười mấy mét, cái này cùng hắn thụ thương trình độ có quan hệ. Vầng mặt trời này chiếu sáng bầu trời đêm, tướng nửa cái Darut Sorun thị đều chiếu rọi hỏa hồng một mảnh. Kinh khủng nhiệt độ cao khuếch tán ra tới. Bay thản rơi xuống đất, hắn đứng tại cỡ nhỏ dưới thái dương, người mặc kia thân từ niệm năng lượng cụ hiện đặc thù quần áo. Không cảm giác được mảy may nhiệt độ, kiệt kiệt kiệt, bay thản đang cười quái dị, viên kia cỡ nhỏ mặt trời phóng liên tục nhiệt độ cao. Chung quanh kiến trúc trong nháy mắt bốc cháy, xi măng sàn gác phẳng phất bị hòa tan bánh gato mảng lớn sụp đổ. Phụ cận mấy trăm mét bên trong hắc bang nhân viên cùng bình dân đều gặp nạn. Bọn hắn không có cảm giác đến thống khổ, cỡ nhỏ mặt trời nhiệt độ thực sự quá cao. Trong nháy mắt đem bọn hắn nướng thành than cốc, nhựa đường mặt đường bốc cháy lên. Muốn biết, nhựa đường châm cao tới 670 độ tả hữu. Không chỉ có mặt đường đang thiêu đốt, bị cỡ nhỏ mặt trời lan đến gần một chút vật thể đều đang thiêu đốt. Sắt thép như là ngọn nến bị nướng hóa, bay thản thụ thương thực sự quá nặng, cỡ nhỏ mặt trời nhiệt độ cũng càng thêm kinh khủng. Phòng đấu giá trong tầng hầm ngầm, lúc này mặt đất xuất hiện một đạo lỗ rách bên trong một mảnh đen kịt. Tô Hiểu đã tiến vào đấu giá hội dưới nhất tầng, cũng chính là, ba tầng, coi như đến nơi này, hắn y nguyên cảm giác được sóng nhiệt từ bên trên dần dần đánh tới. Về phần bố bố Uông An Nguy, sớm tại bay thản sử dụng đại chiêu trước, Tô Hiểu đã thông chi bố bố Uông rút lui. Hiện tại kia hai hàng ngay tại nơi xa sưởi ấm, so Tô Hiểu an toàn hơn nhiều. Liệt dương tiếp tục thiêu đốt, cỡ nhỏ mặt trời không chỉ có là bay thản thụ thương càng nặng nhiệt độ càng cao. Tiếp tục thời gian cũng sẽ tương ứng gia tăng, trọn vẹn tiếp tục 3 phút, viên kia cỡ nhỏ mặt trời mới bắt đầu ảm đạm. Cuối cùng biến mất, lúc này đã không gặp bay thản tung tích, bởi vì bị Tô Hiểu một cước đá bay. Hắn cũng không rõ ràng Tô Hiểu sống hay chết, cho nên thả mặt trời cười bỉ ổi sau khi liền chạy. Phòng đấu giá phụ cận 300 mét bên trong một mảnh đen kịt. Trên mặt đất còn có thể nhìn thấy màu đỏ sao hỏa. Kiến trúc chung quanh đại lượng sụp đổ, bị đốt thành than đen. Mới vừa rồi còn rộn rộn ràng ràng đường đi, giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới, kia tràn đầy hắc bang thành viên đường đi đã không có người sống. Từng đống bột màu trắng chính là những cái kia hắc bang thành viên. Bởi vì nhiệt độ cao dẫn bạo dễ cháy dễ bạo vật. Toàn bộ quảng trường đều ngàn truyền trăm lỗ, phòng đấu giá, ba tầng bên trong, mặc dù khoảng cách viên kia cỡ nhỏ mặt trời không gần. Mà lại có kiến trúc ngăn cản, nhưng nơi này nhiệt độ y nguyên không thấp, phịch một tiếng, một cái bị thiêu đốt đến biến hình cửa sắt bị đạp bay. Trên thân bốc lên hàn khí Tô Hiểu từ bên trong cửa sắt đi ra. Ngay tại nhiệt lượng lan tràn đến, ba tầng lúc, Tô Hiểu đã tiến vào một gian cỡ lớn kho lạnh, đây là dùng cho cất giữ nguyên liệu nấu ăn, phòng đấu giá địa đồ hắn nhìn qua, cùng bay thản tại. Một tầng tầng hầm chiến đấu, cũng là bởi vì, ba tầng cái này kho lạnh, nhiệt lượng lan tràn xuống tới trước đó, hắn liền chui tiến kho lạnh, cũng đem nhiệt độ mở đến thấp nhất, ai nghĩ đến hắn đem nhiệt độ điều quá thấp, mặc dù không có bị cỡ nhỏ mặt trời thiêu đốt, nhưng lại đông lạnh không nhẹ, Tô Hiểu vừa đi ra kho lạnh, nồng đậm mùi khét lẹt truyền đến, nhắm mắt cảm giác bay thản khí tức, không ngoài dự liệu. Bay thản đã chạy trốn, trải qua lần này giao chiến, Tô Hiểu đại khái thăm dò lữ đoàn thực lực, đáp án là không tưởng tượng bên trong mạnh như vậy, bay thản năng lực cận chiến mặc dù không yếu, nhưng đây chẳng qua là ỷ vào ưu thế tốc độ, dù sao bay thản tốc độ tại lữ đoàn bên trong tuyệt đối là đệ nhất. Cách chương.